Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1736, Chi Chu Nữ Hoàng. Đằng sau, Tô Nghĩa đối xung quanh dị tộc nhân tiến hành một phen đồ sát. Đợi đến khí lực tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm. Lúc này mới quay trở về đá cuội. Tô Nghĩa, Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp gặp phải phiền toái. Tô Nghĩa mới vừa tiến vào thông đạo. Chí năng chiến xa, lo lắng hô. Tô Nghĩa một mặt mờ mịt. Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp liên thủ. Cơ hồ không có đối thủ. Ai có thể cho bọn hắn mang đến phiền phức? Chẳng lẽ chủng tộc bên trong cũng có siêu cấp cường giả? Chí năng chiến xa nhanh chóng nói. Là một cái mặc ngọc chi chu nữ hoàng. Thực lực của nàng tương đương biêu hãn. Áp chế Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không không thể động đậy. Cái gì? Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc. Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp liên thủ đều bị áp chế rồi. Đây rốt cuộc là một cái đẳng cấp gì chi chu? Chí năng chiến xa giải thích nói. Chi chu nữ hoàng là một cái chân linh cảnh nhất trọng trùng thú. Hơn nữa còn là pháp thể song tu. Lực đạo giá trị cần phải vượt qua 30 vạn ký lô tầng thứ. Mạnh như vậy sao? Tô Nghĩa một mặt chấn kinh. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Chi chu nữ hoàng đối chúng ta uy hiếp quá lớn. Nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết nàng. Giết chết nàng có phải hay không khá là đáng tiếc. Rồi, Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một tiếng. Chi chu nữ hoàng cường đại như thế. Nếu như có thể thu làm linh sủng, tất nhiên có thể tăng cường thực lực. Giết chết, quá lãng phí. Chí năng chiến xa khóe miệng hơi hơi một trương. Tô Nghĩa, khẩu vị của ngươi quá nặng đi a. Chi chu nữ hoàng tuy nhiên dáng dấp không tệ, nhưng dù sao cũng là một con nhện. Cái này cũng có thể hạ thủ được. Rất hiển nhiên, hắn lý giải sai Tô Nghĩa ý tứ. Ngươi đặc biệt cả ngày nghĩ cái gì đâu? Tô Nghĩa sắc mặt âm trầm, tức giận nói, ta là dự định đem thu làm linh sủng. Há, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thay đổi khẩu vị đây. Chí năng chiến xa ý vị thâm trường cười một tiếng, xéo đi. Tô Nghĩa hung hăng trừng chí năng chiến xa liếc một chút. Hỏi tiếp. Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp có thể đỉnh ở sao? Vừa mới ra ngoài săn giết một đợt. Khí lực tiêu hao nhiều lắm. Cho dù muốn đi ra ngoài thu phục chi chu nữ hoàng. Cũng phải chờ tới khôi phục trạng thái mới được. Cũng không biết Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không có thể hay không kiên trì. Chí năng chiến xa nói ra. Chi chu nữ hoàng tuy nhiên áp chế Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không. Nhưng trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào đánh bại Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không. Vậy là, tốt rồi, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này, La Tuấn Nam đi vào Tô Nghĩa bên người. Sắc mặt nghiêm túc nói. Tô Nghĩa, đại thiết bọn họ nếu không gánh được. Tô Nghĩa trầm tư một chút. Ngược lại phân phó tứ đại kim cương. Diệt thế hỏa dương thụ cùng bạch thánh cự tiêu hổ ra ngoài trợ giúp. Thời gian nhoáng một cái. 10 phút đồng hồ trôi qua. Tô Nghĩa cảm giác gần như hoàn toàn khôi phục. Liền đứng dậy đi ra đá cuội. Hắn không có chú ý phía ngoài tình hình chiến đấu. Mà chính là trước tiên bay đến đá cuội phía sau. Này tế, Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp ngay tại liên thủ cùng một tên nữ tử áo đen chém giết. Theo tràng diện phía trên nhìn. Vậy mà hoàn toàn xảy ra hạ phong. Nữ tử áo đen cũng là chi chu nữ hoàng. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng, ngược lại hướng đối phương bắt đầu đánh giá. Nữ tử áo đen 30 trên dưới dáng vẻ, dung mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha tinh tế, nhìn như cùng yêu diễm phụ nhân giống nhau đến mấy phần chỗ. Cũng trách không được chí năng chiến xa sẽ suy nghĩ lung tung. Bởi vì chi chu nữ hoàng xác thực có mấy phần tư sắc. Tô Nghĩa thu lại tâm, bay hạ xuống, chủ nhân, đại ca ca. Tô Nghĩa đến, khiến Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp phấn chấn không thôi. Gia hỏa này rất khó đối phó sao? Tô Nghĩa quét mắt nữ tử áo đen. Từ tốn nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.